Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220, Bình Yên, ngươi xem, ngươi có thể trước đừng làm cho những người này phá hư cái này cục đá không gian sao? Đây là ta nghiên cứu, nơi này, hắn có chút nóng vội, cấp Bình Yên chỉ hắn vội vàng họa ra tới bản vẽ. Liền sợ Bình Yên cứu nam nhân sốt ruột, đem cái này đại thạch đầu không gian cấp mạnh mẽ phá vỡ. Dựa theo hiện tại cái này không gian ngoại hình tới xem, chiến luyện bọn họ sở dĩ ra không được, chính là bởi vì này khối tảng đá lớn bản phía dưới bị cơ quan tự động khóa cứng. Tại sao lại như vậy? Bình Yên nhíu mày, không xem bản vẽ, chỉ xem chuyên gia, dù sao nàng cũng xem không hiểu cái kia bản vẽ, bởi vì này thật là một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Nếu có người không hiểu mở ra phương pháp, gặp gỡ mạnh mẽ phá vỡ, không khỏi này đó tài nguyên rơi vào quân địch trong tay. Phương diện này sẽ thiết trí một ít tự hủy cơ quan, chuyên gia thực nghiêm túc cấp Bình Yên giải thích. Kia chỉ mộc hệ dị năng giả phát cuồng, chính là kích phát cục đá không gian bị tự động khóa chết nguyên nhân gây ra. Nó làm rất nhiều cây cối đều liền căn đứng lên, phá hủy địa chất tầng, đồng thời cũng đem phụ lầu một gửi sang địa phương cấp phá khai rồi. Chiến luyện những người này hồ đào hải đào, một cái không cẩn thận, liền đào tới rồi phụ nhị tầng. Tiếp theo bị phá hỏng rồi địa biểu, đã xảy ra mà hãm, như vậy đại trận trượng, liền cùng phi cơ đại pháo ở oanh tạc giống nhau. Chiến luyện mấy cái lúc ấy còn ở cục đá trong không gian hảo hải, bất kỳ nhiên liền như vậy bị khóa ở bên trong. Nghe xong chuyên gia suy đoán, Bình Yên gắt gao nhăn chặt mày, hỏi, kia không thể mạnh mẽ phá hư. Như thế nào mới có thể đem cái này cục đá không gian mở ra? Nghĩ đến, chiến luyện mấy cái đại khái cũng biết bên trong thiết trí một ít tự hủy trình tự, cho nên không dám mạnh mẽ sử dụng tệ mạnh, từ trong phá vách tường mà ra. Nếu không lấy bọn họ mấy cái năng lực, muốn từ bên trong ra tới hẳn là không khó. Chuyên gia lắc đầu, đem trong tay bản vẽ cuốn lên tới, đôi Bình Yên nói, không có biện pháp, đợi khi tìm được chính xác chốt mở, dùng chìa khóa mở ra, hoặc là chờ một cái người thông minh, có thể giải quyết rất những cái đó hoặc là hiện đại hóa hoặc là cổ xưa cơ quan, là có thể hoàn hảo vô khuyết mở ra cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, đều là chút cái quỷ. Gì, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự chuyên gia? Mập mạp từ Bình Yên mặt sau xông lên, luôn nắm tay liền phải tấu cái này chuyên gia. Thật là lãng phí đại gia như vậy lớn lên thời gian. Nói cũng nói vô ích, nói đến nói đi, tìm chìa khóa, hoặc là chờ một cái người thông minh, đều phi thường không đáng tin cậy. 781 chương được cứu rồi, chỉ là liền ở mập mạp nắm tay muốn ai thượng chuyên gia khi, Bình Yên duỗi tay chảo một cái đã bắt được mập mạp sau cổ áo. Nàng một tay ôm oa oa đem mập mạp nắm trở về, biểu tình thực nghiêm túc nói, đừng đánh hắn, hắn nói không chuẩn cũng có đạo lý. Ngươi làm người đem Ngô Tư Miểu đề qua tới. Cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho là hắn ba ba đốc tạo, không thể nào không lưu chìa khóa cho hắn. Mặt khác, đem Trần Triều Cung cũng mang lại đây, bọn họ kim môn căn cứ. Như vậy tâm tâm niệm niệm muốn tìm chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, hắn khẳng định biết điểm nhi cái gì. Ai, ta liền đi. Ta lập tức liền đi. Mập mạp cúi đầu khom lưng, đối mặt Bình Yên, lập tức thay một bộ ân cần gương mặt, hoàn toàn không bằng đối với người khác như vậy. Diệu Võ Dương Oai, người của hắn vội vàng ngồi chiến cơ trở về Đề Ngô Tư Miểu cùng Trần Triều Cung. Còn lại người đều tại chỗ đợi mệnh, chờ đem người đề qua tới lúc sau, lại tiếp tục khởi công cứu người. Mà liền ở ly cái này hố to không xa địa phương, Triệu Như Chính nắm Lưu Toa Toa lại đây, mở ra một chiếc xe hướng nơi này chạy như điên. Đi theo nàng mấy nam nhân đều bị lưu tại kia chỗ loại nhỏ người sống sót tụ tập trong đất, Triệu Như một thân chật vật. Lưu Toa Toa cũng không hảo đi nơi nào. Các nàng hai đi trước trở về là bởi vì nơi này yêu cầu Lưu Toa Toa cứu trị người còn có rất nhiều, bình yên năng lực nhìn không tới như vậy xa khoảng cách. Nàng chỉ biết là Lưu Toa Toa bị Triệu Như áp tải về tới. Cái này làm cho nàng ước chừng tùng rất lớn một hơi. Những cái đó còn chưa có chết tuyệt trọng thương người bệnh được cứu rồi. Lệnh nhân tâm tiêu một hai cái giờ sau, Triệu Như xe jeep từ cánh rừng cuối vọt ra, kẹo kẹt một tiếng ngừng ở hố to bên cạnh. Nàng vội vàng nhảy xuống xe, Lương Tử Ngộ đón đi lên. Triệu Như cũng chưa kịp cùng hắn giải thích nhiều như vậy, chạy đến ghế điều khiển phụ thượng, đem cột lấy đôi tay, đầy mặt đều là nước mắt Lưu Toa Toa cấp kéo ra tới. Ô ô ô, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Lưu Toa Toa khóc lóc, một mặt xin lỗi, một mặt bị Triệu Như đè nặng hướng những cái đó trọng thương không trị người bệnh đi. Nàng cả người đầu tóc đều là tán loạn, quần áo phảng phất dưa muối làm giống nhau, bị người xoa thành vài cánh, không đi hai bước liền té lăn quay trên mặt đất. Bình yên yên lặng nhìn nàng bên người một người tuổi trẻ tiểu tử há mồm dục nói một câu cái gì, xem Bình yên quay đầu tới nhìn hắn, hắn liền đầy mặt đều là xấu hổ cúi đầu không dám nói thêm nữa. Đây là một cái lưu gia tiểu tử, đi theo Bình Yên từ Hà Đông tới rồi Hà Tây, nhất đối Bách Hoa Thành có lòng trung thành người. Hắn vừa mới tưởng nói chuyện, làm Triệu Như đối Lưu Toa Toa không cần như vậy thô lỗ, nhưng mà ngẫm lại, vẫn là không dám nói. Ở chỗ này mỗi người, kỳ thật đối Lưu Toa Toa, đều có một loại thực phẫn nộ tâm tình. Lúc này, còn có người thấy Lưu Toa Toa nói chuyện, đều là chọc cừu hận, bởi vì Triệu Như cùng Lưu Toa Toa trở về, sở mang đến nho nhỏ nhạc đệm, thực mau đã bị trên bầu trời gào thét chiến cơ thanh cấp quên đi. Cuồng phong chung, oa oa ngẩng đầu nhỏ, nhìn trên bầu trời bay lượn chiến cơ, miệng nhỏ, phát ra oa một tiếng. Chiến cơ ở đất trồng thượng đình ổn, Ngô Tư Miểu cùng Trần Triều Cung xuống dưới, thực nhanh có chuyên gia đón nhận hai người, cùng hai người nói lên tình huống nơi này. Trần Triều Cung biểu tình đặc biệt bình tĩnh, hắn còn quần ống quần, chân mang một đôi lạnh kéo, không có mặc vớ, trên chân tất cả đều là bùn, phảng phất vừa mới ở trồng trọt. Liền như vậy bị người kéo dài tới nơi này tới. Kia Ngô Tư Miểu càng là vẻ mặt mộng bức, còn tưởng rằng Bách Hoa Thành người muốn đem hắn trói đi Kim Môn căn cứ. Hắn dọc theo đường đi đều ở tê kêu dãy giụa, cuối cùng tới rồi nơi này, bởi vì tê hô qua độ, giọng nói đều ép. 782 chương ta không có chán ghét ngươi tạm thời tính. Những người này tụ lại đến một chỗ đi mở họp. Bình yên nhìn này nhóm người ở lâm thời đáp khởi quân dụng lều trại, thương lượng như thế nào lộng khai cục đá không gian. Nàng yên lặng ôm chặt oa oa, tiểu bạc hà bồi nàng. Các nàng cùng ngồi ở hố to bên cạnh, nhìn đỏ như máu hoàng hôn hạ, cái hầm kia đế lộ ra một đoạn cục đá không gian. Biện pháp đều tưởng hết, trừ bỏ tin tưởng những cái đó chuyên gia, những người đó. Nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ, mới có thể tìm được chiến luyện, mới có thể đem chiến luyện làm ra tới. Đêm dần dần lại tới nữa, hố to biên lều trại dâng lên một chản lại một chản tiểu đèn, màu da cam ánh đèn, cấp này sắc lạnh, điều bầu trời đêm, nhiễm vài giờ ấm quang. Lưu toa toa khóc lóc, từ trọng hoạn khu đi ra, phi đầu tán phát đi tới Bình Yên bên người, ngồi xổm xuống, nhìn hố to khóc. Bình Yên ân vị ở một phen giản dị ăn cơm dã ngoại ghế, ôm oa oa, nhìn bóng đêm, phía sau đứng trung thành và tận tâm tiểu Bạc Hà, nghe nói lưu toa toa tiếng khóc, nàng là tương đương bực bội nghiêng đầu, nhìn lưu toa toa, âm thanh lạnh lùng nói, muốn khóc, đến địa phương khác khóc đi, ta tâm tình không tốt, đừng ở chỗ này khóc. Oa oa ngồi ở Bình Yên trên đùi, nghe Bình Yên như vậy vừa nói, vươn nho nhỏ tay, sờ sờ Bình Yên mặt, mềm mại nói, mụ mụ, ba ba tưởng ngươi, là ngươi tưởng ba ba, bảo bối. Bình Yên cúi đầu, hôn hôn oa oa, hiện tại oa oa nói càng ngày càng nhiều, một câu nói ra, luôn là chủ gọi tân phân không rõ. Bên cạnh ngồi xổm hố to, bên cạnh khóc lưu toa toa, sưng đỏ hốc mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, khụt khịt, đáng thương hề hề hỏi, Bình Yên, ngươi có phải hay không cũng chán ghét ta? Không có, ta không có chán ghét ngươi. Bình Yên không có gì biểu tình, ngước mắt nhìn lướt qua lưu toa toa, đôi mắt nhìn về phía hố to, chúng ta đều không có chán ghét ngươi, tại đây loại thiên tai sao sao trước mặt, ngươi có lựa chọn cứu người hoặc là không cứu người tự do. Rất nhiều người đều ghi hận thượng lưu toa toa, ngay cả Triệu Như đều là hận không thể đánh gãy lưu toa toa hai chân, liền bởi vì lưu toa toa không phụ trách nhiệm đi theo Trương Bắc Quân chạy. Nếu không phải lưu toa toa thất trách, Bách Hoa Thành sẽ không thiếu dược, Bình Yên cũng sẽ không ra tới tìm dược, toàn bộ Bách Hoa Thành cũng sẽ không có này kế tiếp toàn dân vận động, thậm chí còn căn bản là sẽ không có lớn như vậy thương vong. Mà nếu lưu toa toa ở nói, rất nhiều bị trọng thương, nguyên bản có thể không cần chết người, hiện tại đã chết, thật sự có rất nhiều người. Đêm này hết thảy đều đổ lỗi ở lưu toa toa trên người. Đại gia tuy rằng không có nói ra, nhưng xem lưu toa toa ánh mắt đều là tràn ngập chôn oan. Nhưng ở Bình Yên xem ra, nàng chỉ là từ này trung gian, lại lần nữa chứng thực một câu, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Bách Hoa Thành chính là bởi vì quá mức với ỷ lại lưu toa toa, ngày thường không có thu thập dược phẩm hảo thói quen, cho nên mới làm cho lưu toa toa vừa đi, toàn bộ Bách Hoa Thành lâm vào quẫn cảnh nông nỗi. Việc này thật sự là trách không được lưu toa toa. Nàng giờ phút này đối mặt lưu toa toa, duy nhất tâm tình chính là thất vọng, làm không được bất luận cái gì dựa vào. Ta thật sự không phải cố ý. Lưu toa toa giống như tìm được rồi một cái nói hết đối tượng, đôi Bình Yên khóc ròng nói, ta chính là cùng Trương Bắc Huân cùng nhau tìm được rồi đường Ti Lạc, nhưng là đường Ti Lạc đã có sinh non dấu hiệu, chúng ta liền lưu tại nơi đó. Sau lại bọn họ đám kia người sống sót phát hiện ta dị năng, liền Trần Kiều cùng đám kia người là nhận thức. Thật sự, Bình Yên, Trần Kiều mang theo đường Ti Lạc là đặc biệt đi đến kể nhờ kia một đám người. 783 chương hắn biết chìa khóa ở nơi nào. Lúc ấy lưu toa toa đi theo Trương Bắc Huân cùng nhau đi một chuyến Tiểu Chu Thành, nhưng Trần Kiều cũng không có mang đường Ti Lạc đi Tiểu Chu Thành. mà là từ nhỏ thuyền thành bên cạnh đánh cái gần cầu, trực tiếp dọc theo biến dị rừng rậm hướng Tây. Hơn nữa vòng một cái vòng lớn vòng, vòng khai biến dị rừng rậm, vẫn luôn hướng Nam đi. Sau lại liền quen cửa quen nẻo, một đầu đâm vào phía Nam cái kia người sống sót tụ tập mà. Trương Bắc Quân cùng Lưu Toa Toa, cũng là ở cái này người sống sót tụ tập trong đất. Tìm được rồi Trần Kiều cùng Đường Ti Lạc, nhưng là, này hai người vận mệnh có chút bi thảm. Có thể nói, có chút lỗi thời, Trần Kiều vận mệnh tự không cần phải nói. Loại này loại nhỏ nhân loại người sống sót nơi tụ tập, phần lớn đều là từ một ít khổng võ hữu lực thanh tráng niên nam nhân tạo thành. Sau đó Trần Kiều bị chụp tới làm cái gì, liền không cần Lưu Toa Toa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Càng chính xác một chút nói, Trần Kiều cũng không biết là bị chụp tới, vẫn là đi chui đầu vô lưới. Dù sao quá trình thuận lợi thực, Trần Kiều không có nửa phần dãy dụa. Đường Ti Lạc bởi vì người đang có thai, lớn như vậy bụng, cũng làm không được cái gì. Này bọn đàn ông còn thượng tính có chút lương chi, chỉ đem Đường Ti Lạc nhốt ở một đống trong phòng, mỗi ngày tùy tiện cấp điểm nhi cái gì ăn, cũng không ai biến thái đến tưởng đối một cái thai phụ làm cái gì. Chỉ là Đường Ti Lạc chính mình tâm tình hậm hực, thai cũng không bảo hảo. Không quan mấy ngày, nàng liền có sinh non dấu hiệu. Trương Bắc Huân mang theo Lưu Toa Toa đi muốn người thời điểm, Đường Ti Lạc đang muốn sinh hài tử. Vì thế Trương Bắc Huân ở đánh nhau, Lưu Toa Toa liền cấp mọi người lộ một tay, đem sinh xong rồi hài tử. Ở dòng huyết Đường Ti Lạc trị hết, lại đem hơi thở thoi thóp hài tử cấp trị hết. Kế tiếp sự tình đi hướng, bất luận kẻ nào đều có thể đoán được. Lưu Toa Toa dị năng ở mặt thế cái này thiếu y thiếu dược thời đại, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Đám kia người sống sót, đương nhiên muốn dùng hết toàn lực đem Lưu Toa Toa lưu lại. Vì thế Triệu Như Lãnh người đi vào tìm Lưu Toa Toa, lại là một trận ác đấu. Tất cả mọi người bị cái này người sống sót tụ tập mà để lại. Chỉ còn lại có Triệu Như, sấn loạn mang theo Lưu Toa Toa chạy. Kia Trương Bắc Quân, Đường Ti Lạc, Trần Kiều, đám người, tất cả đều lưu tại người sống sót tụ tập trong đất. Chờ Bách Hoa Thành đi cứu, bình yên yên lặng nghe xong Lưu Toa Toa khóc lóc kể lể. Đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn phía trước hố to. Đem trong tay oa oa thay đổi chỉ tay ôm, nàng rũ mục, ai ái cứu, ai đi cứu đi, nàng hiện tại không có tâm tình đi cứu những người này. Thực mau, lều lớn mở họp chuyên gia nhóm ra tới, phía sau đi theo Trần Triều Cung, cùng ủ rũ cụp đuôi Ngô Tư Miểu. Bình yên lập tức ôm oa oa, từ ăn cơm dã ngoại ghế đứng dậy, tràn ngập hy vọng nhìn này đàn chuyên gia, hỏi, thế nào, có hy vọng mở ra cái này cục đá không gian sao? Trần Triều Cung nói hắn biết chìa khóa ở nơi nào, nhưng muốn chúng ta cần thiết đem Đường Ti Lạc cùng nàng hài tử tìm trở về đi tốt đàng trước mặt. Một cái chuyên gia, cùng bình yên nói, quay đầu lại nhìn Trần Triều Cung. Đi ở mặt sau Trần Triều Cung liền đi lên trước tới. Đối bình yên cười nói, người yên tâm, này đó chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vật tư, đều thực phong phú, cũng đủ làm ngươi lão công ở bên trong sống thượng vài thập niên không ngừng. Các ngươi có cũng đủ thời gian, chậm rãi tìm được nó môn, chỉ cần tìm được môn, ta liền đem chìa khóa lấy ra tới. Hết chương.